Ma thần Thiên Quân, chương 302, Bổ Thiên Thể truyền thuyết, khóc chuyện audio.com. Thiên Quân liên tục gặp phải Thạch Hỏa nhất tộc cùng Thái Cổ Ma Ngạc nhất tộc mấy cái bản dân thì quyết định tại đây đợi bọn hắn gọi những bản dân của Hư Thiên Bí Cảnh đi vào ám ma cốc còn lại đến đây. Ước tính liền có 2 ngày, theo như Thạch Hỏa cùng Ngạc Minh nói, chỉ cần nhận được tin tức thánh sứ là hắn thì những kẻ kia sẽ đến. Như vậy thì cũng không tệ, Thiên Quân quyết định ngồi xuống đả tọa thì một phương khác bên trong huyết thiên địa phạm vi. Ma quân đang nhắm mắt tu hành thì đột nhiên con ngươi đen như mực chợt mở ra như muốn nhìn xuyên qua hư không nhìn đến một chỗ nào đó cách xa hắn sau đó. Lập tức đứng lên, thời không chi lực tràn ra thân hình liền biến mất, nha đầu này cũng đến Hư Thiên Bí Cảnh, chỉ còn lại một tiếng thở dài lẩm bẩm quanh quẩn đâu đây. Không có ai có thể nhận biết được một kẻ đang được truy tìm nhiều nhất bên trong Hư Thiên Bí Cảnh từng xuất hiện ở chỗ này. Huyết thiên địa bên trong cũng tự thành thiên địa, từ bên ngoài cũng chỉ thấy được nó rộng mấy chục triệu dặm nhưng bên trong ẩn chứa thiên địa nên có thể nói là rộng lớn vô cùng. Còn không biết có ai đã từng đi qua hết chưa? Tại một nơi nào đó ở huyết thiên địa ngoại vi, đại thụ san sát, núi rừng ngổn ngang vẫn thạch. Ở đây số lượng thí luyện giả nhiều một cách đáng ngờ. Tuy nói huyết thiên địa xảy ra dị biến khiến càng nhiều thí luyện giả chạy đến tìm cơ duyên thế nhưng còn không đến trình độ này. Ở đây có đến mấy chục vạn thí luyện giả tụ tập. Không những thế bọn hắn đều như đang ở tìm kiếm gì đó. Cả đám vô cùng nhốn nháo, có thể nói rồng rắn hỗn tạp, nàng từng xuất hiện tại đây, tiếp tục tìm kiếm đi. Một tiếng quát lạnh chợt vang lên, hư không tách ra lộ ra thân hình một cái thanh niên khuôn mặt như bạch ngọc. Quần áo phẳng phiu không dính chút bụi trần, hắn giống như trích tiên hạ thế, uy thế như không thể hiện. Nếu thần quân ở đây thì lập tức nhận ra, hắn là thái cổ thần tộc đệ nhất thiên kiêu, thần anh vô địch, hắn lúc này cầm trên tay một khối lập phương màu trắng sữa. Bên trong lại có khí vụ loang lổ xáo động như đang tham lam hấp thu lực lượng xung quanh. Đúng vậy, mau tìm đi, nàng còn chưa khống chế được tự thân lực lượng. Nếu để nàng có thể khống chế tùy ý thì chúng ta muốn tìm nàng cũng không dễ. Lại có một giọng nói lạnh lùng khác vang lên. Một cái được bao phủ bên trong tử vong chi lực nồng đậm cũng lộ ra giữa thiên địa. Hai kẻ này vừa mới xuất hiện liền như che áp thiên địa. Đơn giản đứng đó thôi nhưng cũng khiến cho những thí luyện giả bên dưới nhận đến lớn lao áp lực. Bọn hắn đều có thánh tổ bước thứ 9 hậu kỳ đỉnh phong. Chính là đỉnh cấp bên trong thí luyện giả, nếu có thể đem nàng lực lượng hấp thu, chúng ta có khả năng siêu việt tên kia. Một cái mặc hoàng kim y phục nhàn nhạt, tóc kỳ lạ màu trắng, tai lại có chút nhọn hiện thân nói. Đây đương nhiên cũng là người quen của thần quân. Thánh tộc hoàng giả, ha ha, nghịch thiên chi thể bổ thiên thể lại có thể xuất hiện bên trong Hư Thiên Bí Cảnh. Thật không biết là muốn thành toàn cho kẻ nào. Một giọng cười mang theo cuồng ngạo vang lên, hư không cũng run lên, dĩ nhiên lại hàng lâm một vị thiên kiêu khó lường khác. Hừ, nhanh một chút tìm đến, nếu để Vũ Thiên Quân chiếm được bổ thiên thể chúng ta liền không có cơ hội cùng bọn hắn tranh đấu. Đến lúc đó Chie có thể hoàn toàn vận dụng ấn ký. Lại có một kẻ khác hừ lạnh nói. Bên kia, thần anh vô địch chỉ một phương hướng sau đó liền chui vào hư không biến mất. Đám người còn lại thân hình cũng lóe lên biến mất. Đám thí luyện giả khác cũng một mặt kinh hãi nhưng cũng nhao nhao chạy về phía thần anh vô địch chỉ. Đó là hướng huyết thiên địa chỗ sâu. Bổ thiên thể tên cũng như ý nghĩa. Đó chính là bổ thiên, tu bổ thiên địa hoàn chỉnh, sở hữu bổ thiên thể giả chính là một cái hoàn mỹ võ giả. Nếu không bị phong ấn hay ràng buộc gì đó thì cuộc đời tu luyện hầu như không có bình cảnh đáng nói. Một đường tu luyện thẳng tắp cho đến hư vô cảnh, có thể danh xưng thánh hiền trời sinh, thế nhưng đó cũng không phải tất cả. Bổ thiên thể lực lượng có thể giúp tu giả khác đề thăng lượng. Huyết mạch, tu vi, đáng sợ hơn đó là có thể giúp kẻ chiếm được tu bổ tự thân. Cho dù là tiên thiên thiếu hụt cũng có thể tu bổ như thường. Bổ thiên còn có thể thì chỉ có như vậy có là gì? Sở hữu bổ thiên thể vừa là đáng mừng cũng chính là bi ai. Đáng mừng dĩ nhiên là kẻ sở hữu chắc chắn là yêu nghiệt. Bi ai đó là nếu hắn còn chưa kịp trưởng thành, bị kẻ khác nhòm ngó bổ thiên chi lực thì không đơn giản. Đó chính là gặp phải liên miên vô tận truy sát. Một chỗ cách đó không phải rất xa, khoảng trăm vạn dặm, ở đây là một khu vực núi đá hoang tàn. Tại một hang động nhỏ chỉ vừa cho hai người lách vào. Bên trong đó đang ngồi một vị hoàng y thiếu nữ trên dưới 20. Nàng khuôn mặt xinh đẹp không sao tả hết, môi hồng nhỏ nhắn, một thân khí tức huyền ảo khó nói khiến nàng vô cùng thần thánh. Tinh khiết, bất quá nàng lúc này khí tức chợt mạnh chợt yếu không tự chủ được. Mặt có chút tái, khóe miệng lại có tia máu đã khô lại khiến khuôn mặt có chút thương cảm. Nàng dĩ nhiên đã cùng người tranh đấu dẫn đến thương thế không nhẹ. Lấy nàng tu vi lên đến thánh tổ bước thứ 8 đỉnh lại bị thương như vậy đương nhiên kẻ xuất thủ không phải tầm thường. Khục, bất chợt nàng há miệng phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt lại có chút hồng lên. Dĩ nhiên ho ra một ngụm máu này cũng khiến nàng dễ chịu không ít. Mi mắt run run một chút rồi mở ra. Một đôi mắt mỹ lệ ướt át. Bên trong đó như cất giấu vô cùng vô tận vũ trụ tinh không. Nhìn vào có thể khiến người ta chìm đắm a hát, không ngờ hư thiên bí cảnh này lại thúc đẩy ta thể chất biến đổi lớn như thế. Vậy mà kích phát ra huyết mạch bị phong ấn của ta. Không biết ta nên cảm ơn ngươi hay thù hận ngươi đây. Hoàng y thiếu nữ sau khi ho ra một ngụm máu thì có chút bi thương nói. Huyết mạch của gia tộc nàng từ xa xưa đã bị đánh xuống phong ấn. Hậu nhân nếu không đạt đến cấp độ nhất định cùng với điều kiện đặc thù sẽ không thể kích phát ra được. Một khi kích phát đi ra thì lực lượng sẽ điên cuồng đề thăng. Thế nhưng đó cũng là lúc bị xem như con mồi bị những đại năng sâu xé. Đây chính là nguyên nhân vì sao lão tổ lại đi phong ấn huyết mạch. Nơi đây là huyết thiên địa rồi. Không biết ngươi có còn ở đây không? Nàng sau khi thở dài thì nhìn phía bên ngoài của động hướng nơi xa xa lẩm bẩm. Trong mắt chỉ có nhu tình mật ý, khóe miệng lại vô ý thức câu lên. Khuynh thế dung nhan liền hiển lộ. Ha, đột nhiên nàng sắc diện khẽ đổi nhìn chỗ ngược lại. Toàn thân khí tức cấp tốc thu lại như lâm vào giả chết. Cùng với đó lập tức đứng lên chạy sâu vào bên trong hang động. Thu liễm toàn thân khí tức lâm vào trạng thái ngủ say. Chỉ ngắn ngủi thời gian mấy năm, nàng đã từ một cái tiểu thư đài các chưa hiểu chuyện đời mà đã có được không ít kinh nghiệm xương máu. Đây chính là nhờ vào việc có thể tránh đi được bao nhiêu lần truy sát kia. Là ở đây, khí tức còn khá mới. Xem ra nàng cách đây đã không xa. Thần anh vô địch hiện thân. Trên tay khối lập phương chứa khí vụ kia đang xáo trộn không ngừng. Càng có nhiều lực lượng bị nó hút vào, khí vụ kia giống như một loại đặc thù khí thể nào đó có thể do thám lực lượng. Thần anh vô địch hiện thân thì liền có 7-8 vị thiên kiêu khác cũng hiện thân. Bọn hắn một đám tu vi kinh khủng khiến cho một vùng không gian cũng chịu kìm nén. Như vậy dựa vào thực lực cùng cơ duyên của mỗi người rồi. Một cái trong đó lạnh lùng nói, thân hình liền lao vào bên trong khu vực hoang thạch, hắc hắc, tùy vào cơ duyên, một người khác cũng cười quái dị nói, thân hình cũng cấp tốc hạ xuống tìm kiếm, siêu, siêu, bọn hắn đến không lâu thì lại có đại bộ đội chạy đến. Có thể thấy nhiều như kiến cỏ, che đi một vùng thiên địa, ở đây có 7 thành là đến xem náo nhiệt mà thôi. Bổ thiên thể có nhiên quan trọng nhưng ở đây thiên kiêu tụ tập nhiều lắm. Cho dù tìm đến cũng không dám lưu lại, cái mạng còn quan trọng hơn nhiều. Các ngươi ai có thể tìm đến nàng giao cho ta chắc chắn sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Một vị thiên kiêu thánh tổ bước thứ 9 lạnh nhạt nói. Sau khi hắn cất tiếng thì mấy cái còn lại cũng không ngoại lệ. Thêm một đám tay chân tìm kiếm thì sẽ dễ hơn nhiều. Sau đó chính là trải thảm tìm kiếm. Số lượng thí luyện giả tuy nhiều nhưng rơi vào trong rừng hoang thạch này cũng chỉ như đá chìm vào biển không gây nên bao nhiêu gợn sóng. Có thể thấy nơi này rộng lớn a hát, xem ra ta bị rất nhiều kẻ đánh chú ý, hoàng y thiếu nữ đang nằm bên trong huyệt động khẽ lẩm bẩm. Nàng bị đánh cho trọng thương nhưng tự thân lực lượng lại tự động chữa trị. Chưa đến nửa ngày đã khỏi hẳn vết thương, nếu kẻ khác chúng phải cũng mất mấy tháng trị thương. Có thể thấy nàng thể chất kinh khủng, trốn mãi như vậy cũng không phải cách. Nàng lắc đầu đứng dậy, con người mỹ lệ lóe lên quyết tuyệt. Nàng cho dù chết cũng không nguyện ý trở thành đồ ăn cho những tên kia. Khuôn mặt khẽ run lên, một khuôn mặt khác liền xuất hiện. Nàng cũng lập tức thay y phục hoàng y thành màu đỏ rực. Nếu không có ai quen thuộc, nàng khí tức liền sẽ không nhận ra được. Sau đó nàng lại ngồi xuống chờ đợi. Dĩ nhiên là đã có kế hoạch để chạy trốn. Náo nhiệt như vậy. Ma quân một thân khí tức thu lại đáng kể xuất hiện ở một chỗ cách rừng hoang thạch hơn 100 dặm. Hắn gần như đã chạy đến chỗ hắn phát hiện ra khí tức quen thuộc thì chạy đến chỗ rừng hoang thạch này. Khí tức kia đã biến mất nhưng ma quân muốn đến đó xem thử. Bất quá khi đi qua chỗ này hắn có chút bất ngờ nên dừng lại xem một chút. Phiêu, một cái thần tôn cảnh thí luyện giả dị tộc đột nhiên chạy đến chỗ ma quân. Thần thức cùng ánh mắt không ngừng quét xuống bên dưới hoang thạch như đang cố gắng tìm kiếm gì đó. Qua đây một chút, ma quân lực lượng khẽ động, tay trái phất lên kéo vị thần tôn kia về phía mình. Một cái thần tôn mà thôi, hắn có thể tùy tiện bóp chết. Hả, cái, vị thần tôn kia đang tìm kiếm thì đột nhiên bị một cỗ hấp lực kinh khủng hút về phía ma quân. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy ma quân, kẻ sau lực lượng biểu hiện ra cũng không phải rất lớn. Chắc là cũng có mục đích như hắn, làm sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Ha, ma quân lực lượng liền phong tỏa hắn cố định trên không trung. Kẻ sau một dạng kinh hoàng chưa kịp hồi thân kinh sợ nhìn ma quân. Đại nhân tha mạng, hắn sau khi trấn tĩnh một chút vội vã hô lên. Hắn đương nhiên nhận ra trước mặt vị này nhìn như thường thường nhân tộc những cũng là một vị thánh tổ thiên kiêu. Về phần chính xác tu vi là bao nhiêu thì không biết được. Bổn tọa không có ý định giết ngươi. Ma quân thấy vậy thì cười nhạt nói. Thông thường cho dù gặp thái cổ chủng tộc thiên kiêu hắn cũng không chủ động xuất thủ. Không phải hắn sợ, hắn còn chưa muốn chính thức chém giết mà thôi. Rất nhanh sẽ đến lúc đó. Nói xem ở đây là có chuyện gì? Tụ tập nhiều thí luyện giả như vậy đương nhiên không phải chuyện đơn giản. Ở đây không lẽ có cái chân bảo nào đó xuất thế? Dạ, tên kia có chút ngẩn ra sau đó có chút kinh ngạc. Ngài không biết, hắn nghi hoặc hỏi, muốn chết, ma quân nhíu mày, lực lượng khẽ động, tên kia khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, lập tức ho ra một ngụm máu tươi. Khục, tiểu nhân hồ đồ, tên kia ho ra một ngụm máu cũng không dám lau vội vàng nói. Ở đây tụ tập là muốn tìm kiếm bổ thiên thể. Bổ thiên thể, ma quân hơi chút kinh ngạc, là cái gì thể chất lại để nhiều kẻ tìm kiếm như thế? Bất quá rất nhanh hắn liền trầm xuống. Dĩ nhiên là đã tìm đến bổ thiên thể tin tức tương quan. Người xác định là bổ thiên thể. Vâng, chính là trong truyền thuyết bổ thiên thể. Đã có mấy cái cường tộc huy động vô số cường giả đến đây đi tìm. Nghe nói có mấy vị muốn chiếm lấy bổ thiên thể nên. Tên kia đang nói thì không tiếp tục nữa. Ma quân trước mặt hắn đã nhìn sang một phương hướng khác khẽ nhíu mày. Bên đó gần như đồng thời cũng vang lên một tiếng ầm vang. Huỳnh, đây dĩ nhiên là thần thông chiêu thức va chạm, cả một vùng hoang thạch cũng bị một kích này dư âm đánh cho loạn thất bát tao. Khói bụi mù mịt, bên trong đó giống như có cự thú sống lại, khí tức kinh khủng cũng hiện ra. Ha ha, nàng đi theo bản thánh tử đi, ta đảm bảo sẽ yêu thương nàng. Một tiếng cuồng tiếu vang lên bên trong khói bụi. Ta dù có chết cũng tuyệt đối cũng không để các ngươi làm nhục. Một tiếng nữ tử vang lên đầy quyết tuyệt lạnh lùng vang lên. Đến đây cùng ta đồng quy vu tận đi. Nhà đầu này đang ở đây. Ma quân không để ý thí luyện giả kia nữa mà cười nhạt nói. Thân hình lóe lên biến mất. Hắn đương nhiên còn chưa biết người quen kia chính là bổ thiên thể mà đám người này muốn tìm. Cách chương.